Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, ghi chép máy mài, Hoàng Hôn Chi Tâm chuyên trúc, loại hình, vật phẩm trang sức trang bị đẳng cấp, 20 lực lượng cộng 20 trí lực cộng 20 thể chất cộng 20 sức chịu đựng cộng 20 bị choáng đẳng cấp cộng 4 cứng ngắc đẳng cấp cộng 3 vật lý hút máu cộng 5% pháp thuật hút máu cộng 5% tiến hóa giá trị 0/8000. Trừ kiếm huyền hộ thủ, Hoàng Hôn Chi Tâm cũng lần nữa tiến hóa. Trừ cơ sở tứ duy gia tăng còn nhiều gia pháp thuật hút máu hiệu quả. Nhưng mà đối với cung binh cái chiến sĩ này tới nói, có lẽ về sau có thể được đến ma công loại hình công kích kỹ năng. Nhưng là đáng tiếc là hiện tại a có bất kỳ kỹ năng là ma công cho nên cái này thuộc tính không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Hệ thống, vũ khí đoán tạo thành công. Hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Hệ thống, vũ khí đoán tạo thành công. Rất mau đem bảo vệ tay cường hóa đến nhị hậu. Lý do an toàn cung binh không có lựa chọn vượt cấp cường hóa. Mà cường hóa sau kiếm huyền hộ thủ rất rõ ràng có cường đại thuộc tính tăng lên. Skernert kiếm huyền hộ thủ cộng 2 loại hình. Bảo vệ tay trang bị đẳng cấp. 20 phòng ngự vật lý cộng 15 năm phòng ngự ma pháp cộng 124 vật lý công kích cộng 83 phòng ngự ma. Pháp cộng 5 cộng 2 cố định sinh mệnh khôi phục cộng 1 cộng 2 lực lượng cộng 4 trí lực cộng 2 thể chất cộng 3 sức chịu. Đựng cộng 3 điểm sinh mệnh cộng 30 hỏa thuộc tính kháng tính cộng 30 cung binh chú ý tới cái này cố định sinh. Mệnh khôi phục hiệu quả. Hết thảy 3 điểm đại biểu cho về sau mỗi 1 giây cung binh đều sẽ chậm rãi tự mình khôi phục 3. Điểm sinh mệnh. Cái này thuộc tính còn là vô cùng tốt. Đồng thời lấy trước mắt cung binh cô độc lữ giả bị động đến xem. Hắn nếu là muốn tại chiến đấu bên trong dừng chân. Cái kia chỉ có thông qua tự thân cách dù sinh mệnh khôi phục cùng sinh mệnh ăn cắp hiệu quả mới có. Thể, đệ nhất công hội chiến giáp loại hình. Vật phẩm trang sức trang bị đẳng cấp. 20 lực lượng cộng 10 trí lực cộng 10 thể chất cộng 10 sức chịu đựng cộng 10 toàn thuộc tính tăng phúc cộng 10% miêu tả. Đây là tại trong loạn thế dùng trí tuệ cùng dũng khí thu hoạch được đệ nhất công hội vinh diệu khen. Thường không thể rơi xuống, không thể cường hóa, không thể khảm nạm, không thể dung luyện đệ nhất công hội huy chương loại hình. Huy chương trang bị đẳng cấp. 20 điểm sinh mệnh cộng 10% phòng ngự lực cộng 10% phụ gia kỹ năng. Vinh diệu thủ hộ kỹ năng miêu tả. Mở ra sau lấy được đến vô địch hiệu quả 1 giây thời gian câu đao. 30 giây miêu tả. Đây là tại trong loạn thế dùng trí tuệ cùng dũng khí thu hoạch được đệ nhất công hội vinh diệu khen. Thường không thể rơi xuống. Không thể cường hóa. Không thể khảm nạm. Không thể dung luyện hai kiện mới thu hoạch được trang bị cung binh đã mặc hoàn tất. 20 cấp vừa tốt có thể tại vật phẩm trang sức cùng huy chương vị trí đeo hai cái. Thuộc tính tăng vọt về sau cung binh nhìn xem kênh đội ngũ. Lúc này còn lại 3 người đều tại điên cuồng soát lấy công hội lãnh địa bên trong các loại nhiệm vụ. Bởi vì là cấp 60 công hội lãnh địa nguyên nhân. Rất nhiều nhiệm vụ bọn họ không cách nào hoàn thành, nhưng là cũng có một chút nhiệm vụ miễn cưỡng có thể hoàn thành. Phần thưởng kia không khỏi giải thích tự nhiên là cực cao. Cung binh trở lại băng tuyết chi thành, nhìn lấy như vậy trong đại thành thị chỉ có NPC tại 4 phía dục dịch. Cung binh trong lòng không có thê lương, ngược lại lại là một loại khó nói lên lời cảm giác tự hào. Bởi vì cái này cấp 60 công hội lãnh địa là hắn một tay cầm đến. Theo sử dụng phong vân lệnh đến lựa chọn công hội lãnh địa. Theo kẹt vị đến quyển trục sử dụng, thậm chí bao gồm lúc trước dẫn quái thí nghiệm. Mỗi một bước đều là vòng vòng đan xen, kém một chút thực lực cùng vận khí đều không được. Thế mà hắn cuối cùng là thành công. Hắn tại thánh tài tay dưới đệ nhất cái thành lập công hội cái thứ nhất hoàn thành lãnh địa kiến. Thiết, không chỉ có như thế. Hắn còn muốn tiếp tục đi tới đích. Hắn muốn trở thành chính thức đệ nhất công hội. Hắn muốn ở trong game thành là chân chính vương giả. Tại trong hiện thực đấu tranh không có sử dụng đến cơ nhà thế lực trước đó. Hắn muốn ở trong game đánh ra một mảnh thuộc về mình thiên hạ. Các vị, đệ nhất công hội thành viên tổng nên làm những gì đi? Công hội trong kênh nói chuyện, Cung Bình đối với chỗ có người nói, muốn lên TV theo ta đi. St. Louis tiểu trấn tập hợp, Bình ca nổi điên làm gì? Làm nhiệm vụ đâu? Chi Nam Nhi thượng nghi ngờ nói, đi tân thủ tiểu trấn tập hợp làm gì? Ta là không đi, ta trấn thủ đại bản doanh đi. Nghịch Quang vừa cười vừa nói, các ngươi đi sóng đi. Khu mỏ quảng cửa động, chung quanh người chơi từng cái kinh khủng nhìn lấy Cung Binh một hàng bốn người. Bởi vì bốn người này chỗ toát ra khí thế quá cường đại. Mặc kệ là đẳng cấp vẫn là trang bị vẻ ngoài biểu hiện đều khiến người ta kinh hãi. Riêng là mỗi cá nhân trên người bộ kia ngân sắc chiến giáp, bọn họ liền gặp cũng chưa từng gặp qua. Đương nhiên rõ ràng nhất cũng là bốn người trên đầu xưng hào. Thần phạt công hội, Bình ca ngươi làm cái gì? Chi Nam Nhi thượng nghi ngờ nói, chúng ta muốn soát cũng soát 20 cấp phó bản. Tới nơi này, đừng có gấp. Từng cái đến. Cung Bình nhìn xem Miêu Thần cùng Thiên Ngưng. Hai người trong nháy mắt minh bạch Cung Bình ý tứ. Cung Bình đây là muốn soát ghi chép. Hắn muốn đem mỗi cái phó bản bất luận cái gì cấp bậc đua tốc độ ghi chép toàn bộ soát bảo. Đây cũng là Cung Bình nói tới muốn lên TV nguyên nhân. Mặc dù không biết Cung Bình làm như vậy mục đích. Nhưng khi bốn người nhanh như điện chớp nhanh soát khu mỏ quặng phó bản dũng sĩ cấp thời điểm, một đầu hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống, người chơi, Công Binh, Miêu Thần, Thiên Ngưng, Chi Nam Nhi thượng tạo thành đội ngũ tại phó bản khu mỏ quặng tai nạn dũng sĩ cấp bên trong. Lấy 1 phút 38 giây thành tích trở thành đua tốc độ bảng hạng nhất, tốc độ này còn chưa đủ. Chỉ là bởi vì hiện tại hắn đội ngũ không nghĩ đến soát ghi chép. Cung Bình lắc đầu, đổi đấu pháp, ta tiểu quái toàn bộ giao cho Thiên Ngưng. Thiên Ngưng có loạn xạ kỹ năng có thể nhanh chóng thanh lý. Cuồng bảo bạch nghĩ cùng biến dị xuyên sơn giáp là nam ca ngươi. Ta phụ trách Charlie, theo Cung Bình lại một lần nữa điều chỉnh. Lần này nhanh soát sau hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống, người chơi, Công Binh, Miêu Thần, Thiên Ngưng, Chi Nam Nhi thượng tạo thành đội ngũ tại phó bản khu mỏ quặng tai nạn dũng sĩ cấp bên trong. Lấy 1 phút 11 giây thành tích trở thành đua tốc độ bảng hạng nhất liên tục hai đầu nhắc nhở để kênh. Thế giới bên trong bắt đầu tiếng nghị luận, mà không qua bao lâu thời gian, lại là một đầu hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống, người chơi, Công Binh, Miêu Thần, Thiên Ngưng, Chi Nam Nhi thượng tạo thành đội ngũ tại phó bản khu mỏ quặng tai nạn dũng sĩ cấp bên trong. Lấy 58 giây thành tích trở thành đua tốc độ bảng hạng nhất, tiến một phần không sai biệt lắm. Cung Bình nhìn xem còn lại 3 người nói, tiếp tục vương giả cấp. Ngoạ vào, ta thích loại này lên TV cảm giác. Chi Nam Nhi thượng hưng phấn nói, chúng ta là chuẩn bị soát bảo tất cả phó bản ghi chép sao? Còn có, dạng này không ngừng lên TV không sợ bị người mắng sao? Nếu như có thể khống chế thời gian tỉ như 1 phút 30 giây trên dưới ghi chép, 1 phút 29 giây lại có thể lên một lần, 1 phần 28 giây, nếu như bọn họ có thể làm được. Cung Bình đành gãy chi Nam Nhi Thượng tự tin nói ra. Vậy chỉ dùng thực lực ngăn cản mà không phải trên kênh thế giới miệng pháo. Chi Nam Nhi Thượng nhún nhún vai cười nói. Tiếp tục đi, dũng sĩ cấp, vương giả cấp, địa ngục cấp, ác mộng cấp. Bốn cái cấp bậc phó bản rất nhanh bị soát bạo. Cuối cùng ghi chép bị cung binh bọn người toàn bộ soát bạo tại 1 phút đồng hồ trong vòng. Dũng sĩ cấp thời gian càng là lần nữa bị dừng lại tại 42 giây. Cái kỷ lục này không phải là bởi vì thuộc tính mà là bởi vì đội ngũ phối hợp càng thêm ăn ý cùng kỹ. Năng phóng thích thời cơ càng thêm hoàn mỹ. Trước kia một số trong trò chơi, rất nhiều người nhìn đến một số người chơi đua tốc độ video sẽ chỉ ê ẩm nói lên một câu cho ta cái. Này trang bị ta cũng được hoặc là ta phía trên ta cũng được lời nói. Thế mà những người này căn bản không biết đua tốc độ hạch tâm là cái gì. Trang bị cũng tốt, kỹ thuật cũng được, bao quát kỹ năng phóng thích cùng đi bộ lộ tuyến lựa chọn thiếu một thứ cũng không được. Mà cung binh lại không phải thật vì cái gọi là đua tốc độ. Nếu là hắn sức ảnh hưởng, là thật làm vì đệ nhất công hội nhất định làm đến sự tình. Vô luận là phó bản ghi chép còn là hắn. Hắn muốn lấy một loại quân lâm thiên hạ tư thái bày ra cho tất cả mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.